Sự lịch sự thường đòi hỏi một người phải nói dối. Cậu sẽ làm gì nếu ai đó hỏi một câu mà buộc cậu phải trả lời một cách không lịch sự? May mắn thay, cậu không có gì phải sợ. Rất nhanh chóng, một dòng người bắt đầu tiến đến họ, bằng cách nào đó khiến nó có vẻ như họ chỉ tình cờ đi ngang qua. Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào Nephis. Hầu như không ai dành một chút thời gian để trò chuyện với các thành viên khác trong nhóm. Và ngay cả khi có, Sunny cũng luôn là người cuối cùng trong hàng. Điều đó hoàn toàn hợp với cậu. Lady Changing Star, thật là một vinh dự khi được gặp cô. Cô đã khiến chúng tôi tự hào. Cô gái trẻ, thực ra, tôi là bạn của ông nội cô. Tôi từng chiến đấu bên cạnh cha mẹ cô. Ký ức về sự dũng cảm của họ mãi khắc sâu vào trái tim tôi. Ai ai cũng muốn, nếu không thể làm bạn, thì ít nhất cũng thiết lập một mối quan hệ với cô gái của gia tộc cao quý đang dần hồi sinh từ đống cho tàn. Nephis vẫn bình tĩnh, trò chuyện với những người quyền lực đến bắt chuyện với cô bằng giọng điệu trung lập nhưng hơi ngột ngạt. Sunny có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy rực trong tâm hồn cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô tràn đầy sự phẫn nộ được kìm nén một cách tài tình. Chà, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Tất cả những người đến chúc mừng này không thể chờ đợi để kể lại những câu chuyện về việc họ trân trọng và ngưỡng mộ cha mẹ và ông nội của cô như thế nào. Thế nhưng, khi gia tộc Immortal Flame cần sự giúp đỡ, họ đã hoàn toàn làm ngơ. Không ai trong số họ đã ra tay giúp đỡ Nephis khi cô còn nhỏ, yếu đuối và bị các sát thủ của những kẻ cai trị bí mật trong xã hội Awaken săn lùng. Chỉ khi cô đã trở thành Ascended, thăng hoa, và không chỉ vậy, còn là một người thăng hoa xuất sắc tuyệt đối, họ mới nhớ lại tình bạn cũ và cố gắng lấy lòng cô. Nụ cười và những lời nói đẹp đẽ của họ là vô giá trị. Tình bạn của họ là vô giá trị. Tất cả chỉ là một màn kịch lớn. Sunny quan sát những tinh hoa với một chút bối rối. Họ đều là những kẻ nói dối trơ trẽn. Hay họ thực sự tin vào những lời nói dối của mình? Dù sao, bữa tiệc lừa dối này cũng không khác gì một bữa tiệc ngon lành. Nếu chỉ có điều nó không quá nghiệp dư. Sau một lúc, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Quay đầu lại một chút, Sunny nhận ra một gương mặt quen thuộc. Một người phụ nữ tuyệt đẹp trong chiếc váy lấp lánh màu rượu vang đỏ đang tiến lại gần họ. Cô ấy duyên dáng và thanh lịch, với thân hình uyển chuyển và đôi môi đỏ thắm. Điểm nổi bật nhất của cô ấy, tuy nhiên, là làn da. Nó có màu xám như những đám mây bão, mịn màng như lụa và không có bất kỳ khuyết điểm nào. Người phụ nữ mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn, trắng như ngọc trai. Lady Nephis, tôi rất vui khi được gặp lại cô. Changing Star nhìn cô ấy và dừng lại một lúc. Sau đó, cô nói, Seisan, tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Hết chương.